Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 75, sóng gió bình lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An, Vĩnh Hưng phường, trời bất quá tảng sáng. Thành vương Lý Thiên Lý liền đã cưỡi lừa vào phường, nhìn bên trong tòa phủ đệ kia, không quyết định được chắc chắn. Mặt ủ mày trao, Lý Thiên Lý bồi hồi hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định đến mấy hàng ăn nóng hôi hổi tìm vài thứ. Chờ cẩn thận cân nhắc một ít, cân nhắc ân tình này giúp hay không giúp. Từ khi trưởng công chúa phụ chính tới nay, lệnh cấm đi lại ban đêm càng buông lỏng. Giờ phút này sắc trời còn sớm, đã có nhóm người hồ nhóm lửa nhào bột mì, nướng bánh hồ. Lý Thiên Lý ở trước cửa buộc chặt con lừa, vào cửa hàng tìm một góc yên lặng, để người hầu trà mang lên chút canh thịt dê cùng bánh hồ thịt băm. Bánh hồ xốp giòn khô vàng, rất nhanh cùng canh được bưng lên đặt trên bàn. Lý Thiên Lý một mặt từ từ ăn, một mặt lo lắng nghĩ ngợi tâm sự. Lúc trước hiếu tướng Tô Dật thay mặt trưởng công chúa đeo phượng ấn truyền khẩu dụ, mệnh nam nhan thập lục vệ khống chế hoàng thành, sau đó phong cấm phố phường, đóng cửa thành, nghiêm lệnh không được cho người ra vào. Về sau Ngụy Vương phản loạn, bất quá trưởng công chúa quỷ thần khó lường, lại ngắn ngủi mấy ngày nội bộ trấn áp phản quân, không ai không nghi luận trời phù hộ thánh nhân. Trưởng công chúa sử dụng thủ đoạn lôi đình, thần uy hiển hách, nói Ngụy Vương gieo gió gặp bão. Bây giờ thánh nhân hồi triều, Thẩm gia có công hộ giá dập tắt phản loạn mà nhân họa đắc phúc. Thẩm thái phó mang theo nhi tử vào thành, sau này Thẩm phủ chỉ sợ đông như chảy hội, hết thảy nhìn như trần ai lạc địa. Nhưng ai biết, hữu tướng bỗng nhiên từ thập vương phủ đem Tề vương Lý Điển bắt giao cho hình bộ, đồng thời sai người phong tỏa phủ đệ, thê tử hắn cùng môn khách đều không được tùy ý ra vào. Vốn bị chuyện Ngụy Vương huyên náo xôn xao Trường An, càng giống thêm mồi lửa, thiêu đến sôi sục, rất nhanh cũng có tin tức truyền ra, nguyên lại Tề vương Lý Điển vậy mà tư thông với Ngụy Vương, âm mưu phản loạn, nhớ tới võ hoàng chấp chính mà định tội liên lụy, các vị dòng học nhất thời hoảng loạn, nhào nhào nói là bế môn hối lỗi, sợ đương kim trấn quốc trưởng công chúa nắm chắc quyền thế sẽ khai đao với bọn hắn. Nhưng tựa hồ chỉ có Tề vương bị giam giữ. Lý Thiên Lý cắn một cái bánh hồ, qua loa nhai nát liền nuốt canh thịt dê xuống bụng, giữa lông mày mây đen chập trùng. Lý Thiên Lý thực tế không nắm chắc được vị trưởng công chúa không thích thể hiện sắc mặt rốt cuộc muốn cái gì. Trong lòng lo sợ, Lý Thiên Lý thật sâu thở dài. Nếu không phải hắn thiếu Lý Điển một đại ân tình, làm gì dính tới bãi nước bùn này. Do dự không chừng, song khi hạ quyết tâm đi thăm hữu tướng, lại đâu chỉ là thành vương Lý Thiên Lý. Chuyện Ngụy Vương giống như mưa rào ngang qua, tới đột nhiên, đi càng thêm nhanh. Thánh nhân sau khi hồi triều, quần thần coi như được một lời giải thích, tỉ như thánh nhân khi nào ra khỏi cung, trưởng công chúa khi nào điều quân vây quét, cọc cọc kiện kiện đều không rõ ràng. Nhưng tiểu thánh nhân chỉ bảo là mệt nhọc, vẫn thâm cư không gặp quần thần, mà trong cung còn một vị khác, Thái Bình công chúa, cũng công bố trước đó bị thích khách quấy nhiễu, muốn đóng cửa tịnh dưỡng. Khả năng duy nhất biết từ đầu đến cuối là Thẩm quân. Trở lại Trường An ngay sáng hôm sau liền treo bảng miễn tiếp khách tới thăm. Nhi tử của hắn Thẩm Ký Minh, tín nhiệm lễ bộ thượng thư lang, bảo thân thể phụ thân không khỏe, phục thị trước giường không tiếp khách lạ. Trong cung ngoài cung một mảnh an tịnh, quần thần xôn xao, giờ phút này trưởng công chúa còn ở trên đường lớn. Trường An như vậy, lại chỉ có thể dựa vào hữu tướng Tô Dật trên dưới chỉ huy, truyền đạt thánh chỉ, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật sóng ngầm cuồn cuộn. Dòng họ Lý thị mấy người gặp nạn, bây giờ nhóm còn lại căn bản là nơm nớp lo sợ. Chú ý cẩn thận, Tề vương Lý Điển mặc dù cùng Ngụy Vương giao tình không cạn, nhưng ngày thường nhiều nhất chỉ có tu soạn sách sử. Có thể nói là văn nhân tay trói gà không chặt, nhưng hắn lại bị hữu tướng lấy danh nghĩa tư thông phản quân mà hạ ngục. Suy đoán vô số, nhưng bây giờ hữu tướng Tô Dật lại không có trong phủ. Bạch Thu Thủy thay một thân hồ phục nhẹ nhàng, buộc lên tóc dài, nữ giả nam trang, bước ra khỏi Vĩnh Hưng phường vẫn chưa khô đường. Dọc theo tường hẻm, ngay ngắn trật tự trên phố, người đi đường cũng không có nhiều. Bạch Thu Thủy đứng lặng một lát, quay người lại, rẽ phải đi vào đường tắt, vội vàng đi lên phía trước. Ở Trường An nổi danh hai phường, Vĩnh Hưng phường cùng Bình Khang phường liền nhau, không cần nửa nén nhang đã tới. Lúc này trong ngoài cửa cấm đều mở, trong Bình Khang phường lục tục ngo ngoe đi ra máy tay thiếu gia y phục không chỉnh tề, say khướt, mùi rượu bức người. Hiển nhiên tối hôm qua là một đêm xanh ca. Bạch Thu Thủy hơi ngại chán ghét, nàng né qua hai tên lang quân nhà giàu thân thể lung lay, hành vi phóng túng, bước nhanh vào Tích Hoa Lầu. Đây là tửu lâu nổi danh nhất trong Bình Khang phường, bởi vì thần nữ viện Thiên Kiều Bách Mị kế bên, lại thường có lang quân tự xưng là đa tình mang quan nhân tới đây uống rượu vui đùa, cho nên lấy tên là Tích Hoa. Bước vào Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Bạch Thu Thủy mới đi vào cửa tiệm, liền nghe một trận mùi thơm xông tới, có thể nói là son phấn nồng đậm, đến cùng là nơi quan nhân xanh đỏ ra vào phong nguyệt. Bạch Thu Thủy không thích mùi hương này, vẫn muốn ăn uống một chút, một bình bách hoa tửu, liền nhanh đi vào phòng nhỏ lầu 2, phòng nhỏ đơn độc so với đại đường thân cận rất nhiều. Bạch Thu Thủy ngồi xếp bằng trên ghế đệm, ánh mắt lướt qua, vừa vặn có thể từ cửa sổ nhìn thấy cửa phường. Đây mới là mục đích nàng tới nơi này. Mấy ngày trước, nàng ở Lạc Dương Hoàng Cung cùng thích khách đột quyết kịch đấu, trải qua chục kích chém giết, cuối cùng đánh gãy chân nó, bắt sống. Thích khách bị giam ở đại lao Lạc Dương, chặt chẽ tạm giam thẩm vấn, chờ đợi trưởng công chúa hồi kinh tự mình xử lý. Nhưng thích khách kia xương cứng, đại thần thẩm vấn ngoại trừ dựa vào hình xăm đầu sói đoán hắn là dũng sĩ đột quyết, không thu hoạch gì thêm. Người này chết sống không chịu mở miệng, một trận muốn cắn lưỡi mình, dùng hình cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Thu Thủy sau đó về Trường An báo cáo với Tô Dật. Trong lúc đó lại nghe nói hoàng thành Trường An cũng có ẩn tàng thích khách, mục tiêu là tiểu thánh nhân cùng Thái Bình công chúa. Bởi vì hữu tướng đột nhiên phong thành, bọn hắn trở tay không kịp, hốt hoảng lúc trốn đi, một tên bị bắn chết, một tên báo thao vệ đại tướng quân Lý Nguyên Phương bắt sống. Bất quá kết quả thăm vấn cũng là không nói một lời. Khác nhau chỉ là thích khách hoàng cung Trường An đúng là phủ thượng thị vệ của dự vương Lý Sáng, liên lụy đến Lý Đán, cái này coi như có chút vi diệu. Hữu tướng Tô Dật lập tức để người bí mật bắt hắn vào thiên lao, nghiêm cấm loan truyền chuyện này ra ngoài, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Tô Dật cũng phái tâm phúc điều tra. Bạch Thu Thủy nhìn qua thân thể người kia, không có hình xăm đầu sói, xem xét bên cổ hắn, nhìn thấy một điểm đỏ không dễ chú ý, màu sắc tiên diễm như máu, tuyệt không phải tự nhiên mà có. Bạch Thu Thủy bỗng nhiên liền nhớ tới một tin đồn trên giang hồ. Từ những người như Võ Si, Cùng, Sát Nghiệt bị trục xuất khỏi Nga Mi, ở giang hồ ngẫu nhiên sẽ thực hiện việc ám sát lấy tiền công. Nghe nói có nữ tử dùng một loại chuyên môn thực hiện việc ám sát. Ám sát cũng không trực tiếp tiến hành, mà là trước tiếp cận mục tiêu, làm mị thuật, dụ mục tiêu dâm dục. Sau đó hạ mị cổ trên thân hắn, đợi an toàn thoát khỏi, mị cổ không được dâm dục nguyên chủ tẩm bổ, mục tiêu mấy ngày sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói cha cũng không thể tra ra, nhưng loại mị thuật này bản thân cực kỳ khó luyện, trên giang hồ có thể dùng nó để ám sát người khác ít càng thêm ít. Bất quá mị cổ cũng không phải là không thể dài. Bạch Thu Thủy mắt sáng như đuốc. Nàng nghe qua, thị vệ hành thích kia lúc rảnh rỗi thích nhất tới Tích Xuân lâu này uống rượu mua vui. Cũng yêu nhất căn phòng nhỏ này đối ảnh một mình uống. Mị cổ một lần chỉ có thể loại một người. Tin tức Tô Dật Phong tỏa lan cực nhanh. Nếu như nàng đoán không sai, người cho hắn mị cổ kia còn không biết thị vệ đã bị giam ở Thiên Lao. Vương phủ không tiện ra vào. Nàng có lẽ sẽ đến nơi đây. Tiểu Lang Quân đang suy nghĩ, chợt nghe một trận hương khí nồng mà không ngán rất câu người, tựa hồ xộc thẳng vào trong mũi. Bạch Thu Thủy trong lòng run lên, cấp tốc nín thở, vận khí, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nữ tử sau màn, bất động thanh sắc. Nàng này nùng trang diễm mạt, mặt trắng môi hồng, thân mang váy ngắn màu hồng cánh sen, vạt áo lộ ra bộ ngực nõn nà, đôi mắt kia mị ý khôn cùng. Chỉ thấy nàng eo thân nhỏ nhắn như cành liễu trong gió, phong tình vạn trùng đi vào phòng, đặt cái khay lên bàn. Thế nhưng là Tiểu Lang Quân muốn ăn gì sao? Trong khay, một bát sữa dê xốp giòn lạc, trắng như mỡ đông, bên trên trang điểm một viên anh đào sáng long lanh như một điểm hồng trên tuyết, tinh mỹ phi thường. Một bình bách hoa tửu, sĩ nữ trắng như sứ, diễm mà không dâm. Bạch Thu Thủy lặng im, nữ tử kia thế nhưng càng lấn gần. Đột nhiên thân thể nàng trượt đi, đúng là nhào vào lòng Bạch Thu Thủy, cánh tay quấn lên cổ nàng. Nữ tử mị nhẵn như tơ, thổ khí như lan nói: "Lang Quân, có biết hoa có thể gãy chỗ cần gãy không?" Cách chương